Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, Chiến Thần Lệnh. Cầu thu cầu đề cử. Ân nhân đại ca, mở cửa nhanh a, nếu không mở cửa, ta thật phải chết đói á. Vô Địch tiểu điếm bên ngoài. Mặc sơn đen nước sơn nội viện hồng bạch trang phục tiểu bàn tử như là gọi hồn một dạng gõ cửa. Hô Ngô Địch, lầu 2 Ngô Địch gian phòng. Ngả ra đất nghỉ ngủ trên mặt đất, Ngô Địch một cái giật mình ngồi dậy. Hai mắt cũng là muốn đứng lên. Sáng sớm chính là bị đánh thức. Ngô Địch biểu thị rất tức giận. Ừ, trên giường. Đinh Tuyết Tình ưm một tiếng. Mắt buồn ngủ mông lung xoay người. Cũng là bị tiểu bàn tử tiếng đập cửa đánh thức. Ở Ngô Địch nơi đây ngủ 2 ngày. Đinh Tuyết Tình phảng phất cũng là bị Ngô Địch lười nhác bị nhiễm. Sáng sớm cùng Ngô Địch một dạng ngủ dậy rất thẳng. Ngô Địch ca, làm sao sao? Phần dưới giường như có người gõ cửa. Nếu không ta đi xem một chút đi. Đinh Tuyết Tình xoa xoa con mắt, thô lỗ nói ra. Không cần, ta đã biết là ai. Lại dám ầm ĩ ta ngủ. Ta liền lạnh nhạt thờ ơ hắn. Ngô Địch oán hận nói một câu. Nằm xuống xoay người tiếp tục giả vờ ngủ. Dưới lầu Vô Địch tiểu điếm trước cửa. Ngô Nguyệt Bán lại là đập một hồi. Cuối cùng thực sự gánh không được. Đúng là nghiêng đầu một cái. Dựa vào đại môn ngủ. Nhưng mà, coi như đã ngủ. Ngô Nguyệt Bán đối với Ngô Địch ảnh hưởng còn chưa kết thúc. Rung trời tiếng ngáy mặc dù là cách 100 mét vẫn có thể nghe được. Lại qua nửa canh giờ. Ngô Địch thật sự là không thể nhịn được nữa. Vừa nhắm mắt, trong lỗ tai chính là vang lên Ngô Nguyệt Bán tiếng ngáy. Để cho hắn tuyệt vọng. Tiểu bàn tử, người tốt nhất có một để cho ta tín phục lý do. Ngô Địch tiện tay phủ thêm nhất kiện áo ngắn một. Dạng, xuyên chứ đại khố sái một dạng chính là xuất môn. Tức giận kéo ra tiểu cửa tiệm. Còn ở vào trạng thái ngủ Ngô Nguyệt Bán theo đại môn mở ra. Thình lình mất đi chỗ dựa. Một trương đen sẫm mặt béo lúc này liền muốn chạm đất. Cũng mất đi Ngô Nguyệt Bán tu vị cao thâm. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc khôi phục thanh tỉnh. Nhờ vậy mới không có chật vật ngã xuống đất. Đại ca, người rốt cục mở cửa. Ngô Nguyệt Bán hưng phấn nói ra. Ngẩng đầu chống lại Ngô Địch cặp kia không thế nào ôm hảo ý đôi mắt. Lúc này một cái giật mình. Vội hỏi. Đại ca, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Ta lần này là cho ngươi tiễn thứ tốt đến. Thứ tốt? Thứ tốt gì? Kim Sơn sao? Ngô Địch đến một tia hứng thú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngô Nguyệt Bán nhất thời im lặng. Mà rồi nói ra. Cái này có thể sánh bằng Kim Sơn đắt hơn. Chúng ta đi vào nói. Còn có đại ca. Có thể hay không cho ta cả một phần đại bổ thịt. Tỉ như Lộc Vương roi cái gì. Này 10 ngày cùng phu tử đợi tại một cái. Ta cảm giác cả người đều cũng bị móc sạch. Nghe vậy, Ngô Địch nhất thời một trận cổ quái. Rõ ràng cho thấy hiểu sai. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Nguyệt Bán miêu tả quá cái kia. Để cho Ngô Địch sự phát hiện này đại người đến không tự chủ được liên nghĩ một hồi. Một khắc đồng hồ sau khi Ngô Địch chuẩn bị xong Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện canh thịt. Để cho Đinh Tuyết Tình hỗ trợ đi đút một hơi. Còn hắn thì đem Ngô Nguyệt Bán điểm Lộc Vương roi bưng đến trước mặt hắn. Mà Ngô Địch mình cũng là ở Ngô Nguyệt Bán đối diện ngồi xuống. Chuẩn bị nhìn một cái Ngô Nguyệt Bán đến tột cùng cho hắn mang thứ tốt gì. Ngô Nguyệt Bán dầm nuốt một bãi nước miếng. Đang làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý sau đó. Bắt đầu ngốn từng ngụm lớn đứng lên. Trong lúc vẫn không quên lặng yên hành công. Vận chuyển tự thân nắm giữ công pháp luyện hóa phần này thuốc trong thức ăn hiệu lực. Giữa lúc Ngô Nguyệt Bán vội vàng luyện hóa thời điểm. Toàn thân hồng y hồng dày tiểu lạt tiêu vệ tử liên vừa may chạy tới. Cùng vệ tử dương những thứ này phổ thông học viên bất đồng. Leo lên thanh vân bảng những thiên tài tóm lại là có chút đặc quyền. Tương đối tự do. Không bị ngoại viện này khuôn sáo ước thúc. Mà vệ tử liên mấy ngày nay cũng là mỗi ngày đều tới đây Vô Địch tiểu điếm. Đương nhiên nàng lý do là đến Đinh Tuyết Tình. Đồng thời nhìn một cái Sở Kiện hai người. Còn như thuận tiện đến cọ ăn chút gì đó loại sự tình này. Ngạo kiều tiểu lạt tiêu đúng tuyệt đối sẽ không nói cũng sẽ không thừa nhận. Như nhau hai ngày trước, vệ tử liên vừa đến tiểu điếm liền là chuẩn bị trực tiếp đi lên lầu tìm Đinh Tuyết Tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng khóe mắt liếc qua cũng là liếc đến một màn kia quen thuộc hồng bạch vẻ. Đó là nàng mơ tưởng đã lâu nội viện chế phục. Tò mò, vệ tử liên ở Ngô Địch hai bên trái phải chỗ ngồi xuống. Nhìn rối bù Ngô Nguyệt Bán, không khỏi một trận cau mày không nói gì. Nghĩ thầm, ai đây a? Dĩ nhiên đem nội viện chế phục khiến cho bẩn như vậy. Đại ca, vị cô nương này đúng. Chấm ngoặc kép, Ngô Nguyệt Bán lặng yên ngẩng đầu nhìn liếc mắt vệ tử liên. Chợt một bộ ta hiểu biểu tình. Tiếp tục miệt mài gian khổ làm ra. Trong miệng còn hãy còn lẩm bẩm nói ra. Không nghĩ tới đại ca thích đúng cô gái trẻ tuổi một dạng. Tuổi trẻ thật tốt a. Nghe vậy, Ngô Địch ngược lại là một bộ vô tri vô giác hình dạng. Mà một bên vệ tử liên cũng là tiếp cận bão nổi sát biên giới. Nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Ngô Nguyệt Bán. Bị một cái tiểu cô nương như thế nhìn chằm chằm, Ngô Nguyệt Bán trong lòng cũng là chíp bông. Vội vàng hai ba ngụm đem trong cái mâm thức ăn giải quyết. Thở ra một hơi dài, lục lọi trong ngực một trận. Xuất ra một khối tản ra quang mang hoàng kim lệnh bài lướt qua mặt bàn truyền lại cho Ngô Địch. Ha, hoàng kim, Ngô Địch bắt lấy lệnh bài. Trực tiếp theo thói quen đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Nhất thời làm bài thượng xuất hiện hai cái rõ ràng dấu răng. Quả nhiên là vàng, bất quá cái này số lượng dường như có chút ít a. Ngô Địch thuận miệng nói ra, ngẩng đầu một cái cũng là chứng kiến hai tờ dại ra khuôn mặt. Làm sao, hai người các ngươi, gặp quỷ á, Ngô Địch ở tại bọn hắn trước mắt phất tay một cái. Cái này chuyện này, cái này là chiến thần lệnh, vệ tử liên không đạm định, phi thường không đạm định, Ngô Nguyệt Bán mục hàm nhiệt lệ gật đầu. Đạo, dạ, hơn nữa còn là từ đại lục nhất kim loại hiếm, tinh kim chế tạo thành, tinh kim, vệ tử liên chỉ cảm thấy suy nghĩ lần thứ hai một tiếng ầm. Vang, nhìn trên lệnh bài giấu răng, nhìn lại Ngô Địch không hư hao chút nào hàm răng. Cảm giác đầu có chút ngất, cần muốn yên tĩnh một chút. Chiến thần lệnh, đây chính là chiến thần lệnh a. Trong truyền thuyết đại biểu cho chiến thần học viện quyền hạn tối cao lệnh bài. Cho tới bây giờ đều là nắm giữ ở chiến thần học viện cao tầng môn trong tay. Dùng làm đối với ở chiến thần bảng thượng chiếm một tịch thiên kiêu. Hay hoặc giả là lập được đại công học viên thưởng cho. Đối với chiến thần lệnh, vệ tử liên cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thực vật, cũng lần đầu tiên nghe nói chiến thần lệnh chất liệu đúng tinh kim chế tạo thành. Phàm là kiềm giữ chiến thần lệnh người có thể tự do xuất nhập chiến thần học viện bất kỳ địa phương. Nào không cần muốn trả bất cứ giá nào. Trong cũng bao quát trong nội viện này nhanh hơn tu hành tốc độ bảo địa. Trên thực tế, không chỉ là chiến thần học viện thông suốt, một khối này chiến thần lệnh còn là cả Đông Thương quốc thông hành lệnh. Bằng vào nó, ngay cả hoàng thành đều có thể tùy tiện vào, tùy tiện đi dạo mà sẽ không có người đến ngăn. Chiến thần lệnh đại biểu tất nhiên vị, đúng thực lực, càng là vô thượng vinh quang. Quá khứ, nhưng phàm là người trao tặng chiến thần lệnh, cũng là muốn chiêu cáo toàn quốc, sau khi còn có một cái long trọng trao tặng nghi thức. Mà bây giờ, ở một cái như vậy phổ thông trong nhà hàng nhỏ, vệ tử liên tận mắt chứng kiến chiến thần lệnh giao tiếp. Không có chính quy nghi thức, không có chiêu cáo toàn quốc, chỉ là bình thản ngươi đưa qua ta tiếp tục động tác này. Càng làm cho vệ tử liên chấn động đúng đạt được chiến thần lệnh dĩ nhiên là Ngô Địch cái này xàm sở. Nàng hỗn đản. Chuyện này đối với nàng trùng kích đúng có tính lẫn lộn. Vệ tử liên quan tâm là chiến thần lệnh đại biểu ý nghĩa. Mà Ngô Nguyệt Bán còn lại là cảm thấy một trận đau răng. Mặc dù biết Ngô Địch phi thường lợi hại. Thế nhưng chỉ là nhìn Ngô Địch một hơi ở chiến thần lệnh thượng khai ra dấu răng. Hắn chính là cảm giác một trận ê răng. Đây chính là tinh kim A tinh kim. Đại lục cứng rắn nhất kim loại một trong A một trong. Không có lại để ý tới hai người gặp quỷ vẫy biểu tình. Ngô Địch đem chiến thần lệnh ở giữa hai tay ném qua đến lại ném qua. Một bộ không hứng lắm hình dạng. Uy hiếp nói. Chỉ có cái này sao? Người nhưng nghĩ rõ ràng. Một khối vàng nhưng bù đắp không ta tổn thất tinh thần. Đương nhiên không chỉ. Ngô Nguyệt bán. Cười thần bí. Từ bản thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngửa đầu. Có chút tự hào nói ra. Đây mới là chúng ta chân chính muốn tặng cho đại ca mở tiệm lễ vật. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.